chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, dụ dỗ tham ăn tiểu long. Kỳ quái, thánh nữ ngươi thế nào? Bỗng nhiên chú ý tới phồn hoa thánh nữ có chút kỳ quái thần sắc. Một bên Ngao Lam cũng không chịu được có chút hiếu kỳ. Hết sức nhón đầu ngón chân lên. Đối với trên tay nàng tin ngửi ngửi. Có thể trong nháy mắt, Ngao Lam trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cùng phồn hoa thánh nữ so sánh. Biến đến cũng có qua mà không bằng. Trải qua đầy lão long nhóm kể chuyện xưa hun đúc nàng. Cho dù là lúc trước cho tới bây giờ không có ngửi qua loại vị đạo này. Lại lập tức liền suy nghĩ minh bạch cái gì. Khó trách ngươi mới vừa trở lại liền vội vã hòa thanh nguyệt trở về Thiên Vân Điện. Nguyên lai là, chấm ngoặc kép. Phồn hoa thánh nữ xấu hổ giận dữ không thôi thanh âm quanh quẩn trong điện. Một người một rồng tất cả đều không chịu được một trận khóc không ra nước mắt. Đơn thuần trong não, đã hồi tưởng lại hơi có chút hương diễm tràng diện. Các nàng nghĩ tới các loại khả năng, nỗ lực nghỉ ngơi một ngày. Không lại bị hung hăng rót một miệng cẩu lương. Có thể làm thế nào cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một phong thư công phu. Liền lại bị hung hăng ngược một phen. Cái này, đây quả thực quá phận nha. Nào có đại đế về tới đại lục về sau chuyện làm thứ nhất cũng là làm vật kia, mà lại bên cạnh bàn trên cho mình viết tin còn vừa mới viết đến một nửa a. Giờ khắc này, phồn hoa thánh nữ bỗng nhiên đều có chút hoài nghi nữ đế căn bản chính là cố ý khi dễ chính mình cái này mới độc thân 800 năm hoa quý thiếu nữ. Ô ô ô, viết phong thư thời gian đều không buông tha. Nhiếp thần mỗi ngày đến cùng đều muốn cùng nữ đế triền miên ân ái bao lâu thời gian a? Một người một rồng ôm nhau mà khóc. Cảm thấy cái thế giới này đối với độc thân cầu thật sâu ác ý. Ô ô ô, anh, hơn nửa ngày về sau. Ngao Lam mới làm bộ đáng thương hỏi. Bất quá thánh nữ, trong thư đến cùng viết là cái gì a? Viết là cái gì? Phồn hoa thánh nữ cái này mới miễn cưỡng theo trong bi thương chậm tới. Nhìn về phía bức thư nội dung. Trong đó chuyện thứ nhất là đối với đế lăng cùng minh giới phát sinh sự tình khái quát. Chuyện thứ hai là hướng thiên hạ tông môn phát ra sau 3 ngày đến Thiên Vân Điện triệu mở đại hội mời. Chuyện thứ ba thì là nữ đế cáo chi chuẩn bị tại trên đại hội tuyên bố trước đó một mực hết chỗ chê đại sự. Nội dung ngược lại là thẳng nghiêm chỉnh. Nhưng phong thư này, thế nhưng là tuyệt không nghiêm túc nha. Phồn hoa thánh nữ một trận khóc không ra nước mắt. Ta hiểu được, 3 ngày sau ta sẽ dẫn lấy đệ tử tiến về Thiên Vân Điện. Nhưng 3 ngày này, ta nói cái gì cũng không thể gặp lại các ngươi tú ân ái á. Không phải vậy, tâm, chịu không được, ta cũng giống vậy. Thì liền Ngao Lam cảm giác mình tâm linh nhỏ yếu cũng chịu không được đả kích như vậy. Khụ khụ. Thánh nữ biết liền tốt, mắt nhìn cái kia phong ướt nhẹp tin, nhiếp thần cũng không khỏi đến xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Không thể không nói, nữ đế thanh lãnh bề ngoài hạ xác thực che giấu một khỏa trái tim cuồng dã a. Không phải vậy phong thư này cũng không đến mức, hiển nhiên, phồn hoa thánh nữ đều đã chân tay luống cuống. Không biết là cái kia cầm lấy, hay là nên hốt hoảng ném sang một bên. Tạm thời buông tha co quắp tại một bên, làm bộ đáng thương phồn hoa thánh nữ. Nhiếp thần lại đi lên trước nắm chặt Ngao Lam cổ áo. Đem nàng nắm chặt, kỳ quái, thân thể ta làm sao huyền không? Bỗng nhiên bị nhiếp thần nắm chặt lên Ngao Lam nhất thời bối rối múa tay chân. Đừng nhìn nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng điệu uyển chuyển, nhưng bởi vì thân là Long Vương lại thực lực cường đại nguyên nhân. Muốn đem Ngao Lam thân thể kéo đến giữa không trung, nhưng lại cần tương đối lớn khí lực. Cho dù là tiến vào đế lăng trước đó nhiếp thần, muốn lập tức liền làm đến điểm ấy cũng không thoải mái. Ngao Lam trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều rõ ràng để lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nói nhảm, người sợ không phải quên với ai ký kết chủ tớ khế ước. Đến đón lấy ta còn muốn tiến về những tông môn khác đưa tin. Người liền theo ta cùng một chỗ đi. Nửa tháng không gặp, Ngao Lam phản nghịch tâm tựa hồ lại tăng trưởng thêm mấy phần. Nhiếp thần tức giận cười lấy tại nàng sừng rồng trên gảy một cái. Đau quá, đau quá, đau quá. Ngao Lam nhất thời đau ra thống khổ mặt nạ, càng thêm có chút ít luống cuống. Chính mình sừng rồng đi qua tinh thuần huyết mạch tịnh hóa về sau, cần phải cứng cỏi vô cùng mới đúng. Làm sao có thể sẽ đạn như thế đâu? Chẳng lẽ lại, nhiếp thần thực lực lại tăng tiến sao? Không đúng rồi, hắn không phải cần phải còn kẹt tại đại đế chi cảnh trước sao? Ngao Lam giơ lên tay nhỏ tay nỗ lực chống cự. Xấu cự, ta tuyệt đối không muốn lại bị tú ân ái. Vẫn là đợi tại vạn năm độc thân đều vĩnh viễn không có khả năng có đạo lữ phồn hoa thành nữ bên. Cạnh điểm an toàn, chí ít sẽ không ăn cẩu lương. Phồn hoa thành nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người lễ phép à, tâm linh bị một vạn điểm đả kích, người chắc chắn chứ, thế mà đối mặt Ngao Lam phản nghịch, nhiếp thần lại mỉm cười, tựa như hoàn toàn không lo lắng, thân mật nhắc nhở, tuy nhiên theo ta dễ dàng ăn cẩu lương, nhưng ngoại trừ cẩu lương bên ngoài, nhưng còn có những vật khác có thể ăn nha, những vật khác, Ngao Lam ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Không sai, coi như là làm ngươi bị vây ở đế lăng cửa lớn về sau bổ khuyết đi. Một đầu kim lân lý ngư, nói, nhiếp thần duỗi ra một ngón tay. Kim lân lý ngư, trong nháy mắt, Ngao Lam dường như bỗng nhiên cảm giác được tim đập thình thịch. Cố nén hưng phấn trong lòng, nàng vẫn cố gắng muốn chống lại một chút. Không được, lần này liền xem như kim lân lý ngư. Ta cũng tuyệt đối không thể như vậy mà đơn giản khuất phục. Tuy nhiên trên miệng chống lại lấy, Ngao Lam lại liền động tác lắc đầu đều lộ ra hơi có chút miễn cưỡng. Rõ ràng là cưỡng ép nỗ lực lấy cải biến nội tâm ý nghĩ. Mặc dù là một đầu, nhưng có thể một phát ba ăn nha. Cá chép đầu kho, cá chép thân thể hấp, cá chép đuôi dầu chiên. Đúng lúc này, nhiếp thần lại lên tiếng lần nữa. Thanh âm bên trong thế mà đã mang theo vài phần nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Bành, quả thật đúng là không sai. Làm nghe được câu này về sau, Ngao Lam cảm giác buồng tim của mình dường như bỗng nhiên bị gõ bỗng nhúc nhích. Kho, hấp, dầu chiên, một cá ba ăn. Tại trước mắt của nàng, dường như mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Trong mắt phảng phất có sáng chói ngôi sao nhỏ chớp động. Ngao Lam cái đuôi nhỏ đã không chịu được bắt đầu lay động. Mà lại, lay động tần suất bắt đầu biến đến càng lúc càng nhanh. Muốn là biểu hiện tốt, nói không chừng ta còn có thể lại cho ngươi nhiều thêm một chút. Nắm lấy thời cơ, nhiếp thần vươn ngón tay thứ hai. Đi nhanh một chút đi, ta hiện tại liền muốn đi đưa tin. Giờ khắc này, Ngao Lam rốt cuộc khắc chế không được nội tâm mừng rỡ. Cơ hồ là trực tiếp hô lên, người không sợ ăn cẩu lương rồi. Nhiếp thần mỉm cười nói, Ngao Lam lúc này trả lời, sợ cái gì, các ngươi làm càng tu chuyện thời điểm, ta cũng không phải chưa thấy qua. Vậy ngươi không bồi lấy phồn hoa thánh nữ cùng một chỗ chán, ghét mà vứt bỏ thế tục. Thánh nữ tuy nhiên mềm núc ních, nhưng lại không có kim lân lý ngư ăn ngon. Ha ha, vậy thì đi thôi. Khó trách tiểu hài tử mặt có thể dùng để ví von khí trời. Ngao Lam cái này trở mặt tốc độ đều bị nhiếp thần có chút bị chọc phát cười. Một trận quang mang biến ảo. Nhiếp thần trực tiếp ngự long mà đi. Hướng về phồn hoa thánh địa bên ngoài bay đi. Ô ô ô, cái này cũng quá tàn nhẫn nha. Duy chỉ có đã không có sủng thú. Lại không có đạo lữ. Chỉ có thể bị tàn nhẫn cho ăn cẩu lương phồn hoa thánh nữ dừng lại tại nguyên chỗ. Đã có chút lã chã trực khóc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,